Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, sợ hãi Vũ Văn Thiên Ngôn. Xích Vân Sơn chỗ sâu, Tiêu gia trang viên bên trong, Vũ Văn Thiên Ngôn đứng ở trên nóc nhà, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua nơi xa chiến đấu, mà ở phía dưới trong viện, Đạm Đài Minh Tâm là thần sắc yêu nhã ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Phảng phất đối bên ngoài chiến đấu mà không quan tâm. Thế nào, có phải hay không Tiêu gia đã nhanh thua? Đạm Đài Minh Tâm thờ ơ hỏi. Ngươi làm sao khẳng định Tiêu gia muốn thua? Ngươi ngồi tại trong viện lại cái gì đều nhìn không thấy. Làm sao biết rõ không phải cái kia Tô Hạo Thần nhanh muốn bị giết chết? Vũ Văn Thiên Ngôn hừ lạnh nói. Cái này rất khó đoán sao? Đạm Đài Minh Tâm ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc, cười nhạt một tiếng nói. Nếu như là Tô Hạo Thần nhanh muốn bị giết chết, ngươi sẽ giống hiện tại như thế khẩn trương sao? Ngươi hẳn là ngồi ở chỗ này, dương dương đắc ý chế giễu ta, chế giễu Tô Hạo Thần, mà không phải đứng ở trên nóc nhà nhìn. Hừ, Tô Hạo Thần đắc ý không được bao lâu. Tiêu gia thực lực rất mạnh, coi như họ Tô chiếm thượng phong, cũng chỉ là tạm thời thôi. Ta tin tưởng không cần bao lâu, Tiêu gia liền có thể lật về cục diện. Hơn nữa ta Vũ Văn gia cũng đã phái cao thủ tới. Chỉ cần nhà chúng ta cao thủ vừa đến, Tô Hạo Thần đám kia hoang thú bất quá chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Vũ Văn Thiên Ngôn khinh thường cười lạnh. Nhưng cái này lại nói đi ra, chỉ sợ chính hắn cũng không quá tin tưởng. Hắn vài ngày trước cũng đã liên hệ Vũ Văn gia, nhường trong nhà phái cao thủ tới. Nếu như trên đường thuận lợi nói, người đã sớm hẳn là đến. Thế nhưng là cho đến bây giờ, Vũ Văn gia cao thủ vẫn như cũ không có xuất hiện. Liền nói rõ trên đường khẳng định xuất hiện biến cố gì. Bằng không tuyệt đối sẽ không như thế. Cái này khiến Vũ Văn Thiên Ngôn trong lòng không biết làm sao. Hắn thực sự là không biết bây giờ nên làm gì. Nếu như cuối cùng Tiêu gia thực hủy diệt, nếu như Vũ Văn gia cao thủ thật vô pháp kịp thời chạy tới, như vậy chính hắn tính mệnh, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đạm Đài Minh Tâm ngẩng đầu nhìn xem, bỗng nhiên cười nói, Vũ Văn công tử, ngươi giống như thực rất khẩn trương. Có phải hay không Tô Hạo Thần lần này phản kích, để ngươi sợ hãi? Trò cười, ta sẽ sợ hắn một cái tiểu gia tộc đệ tử. Đừng nói hắn hiện tại còn không có tấn công vào đến. Liền xem như thực hủy diệt Tiêu gia, hắn dám giết ta sao? Hừ, đừng quên, ta thế nhưng là tả tướng con trai. Hắn nếu quả thật dám giết ta, vậy sau này tại Đông Cực Thần Triều, cũng đừng nghĩ có nơi sống yên ổn. Vũ Văn Thiên Ngôn giống như khinh thường hừ lạnh nói, nhưng là trong mắt lại ẩn ẩn tản ra sợ hãi. Trên thực tế hắn thực không dám xác định Tô Hạo Thần đến cùng có thể hay không kiêng kỵ hắn tả tướng con trai thân phận. Cho tới nay, hắn kỳ thật căn bản là không có đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Hắn vì cái gì dám lặp đi lặp lại nhiều lần nhường Tiêu gia đi truy sát Tô Hạo Thần, thậm chí còn không tiếc tự mình xuất thủ. Liền là bởi vì hắn cho rằng Tô Hạo Thần căn bản là không có cách cho bản thân tạo thành uy hiếp. Tại hắn nhìn đến, mình có thể tùy tâm sở dục truy sát Tô Hạo Thần, nhưng Tô Hạo Thần lại căn bản không có khả năng thực tới giết bản thân. Nhưng là hôm nay, Tô Hạo Thần dẫn đầu khổng lồ hoang thú nhóm trực tiếp đánh vào Tiêu gia cử động, thực bắt hắn cho hù đến. Vũ Văn Thiên Ngôn không biết bản thân trong lòng hiện tại rốt cuộc là tư vị gì. Có lẽ là kinh hoàng, có lẽ là sợ hãi. Trên thực tế hắn bây giờ là thực rất sợ hãi. Một khi Tô Hạo Thần hủy diệt Tiêu gia, có thể hay không thực giết hắn? Không sợ có đúng không? Đạm Đài Minh Tâm buồn cười lắc đầu. Nếu như ngươi thật không sợ, vì cái gì không đi ra chiến đấu, mà muốn một mực đợi ở chỗ này? Hừ, thực sự là thiên đại tiếu thoại. Bản công tử là bực nào thân phận? Chỉ là một cái Tô Hạo Thần mà thôi. Có Tiêu gia người đối phó là được. Cái nào cần bản công tử xuất thủ? Có đúng không? Ta xem ngươi đợi ở chỗ này là sợ một khi Tô Hạo Thần thực tấn công vào đến, Người tốt đem ta xem như con tin bảo mệnh a. À, ta, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Thiên Ngôn sắc mặt tối đen, nói không ra lời, bởi vì hắn xác thực là ở đánh cái chủ ý này. Lấy Đạm Đài Minh Tâm cùng Tô Hạo Thần quan hệ, hắn cho rằng cái này có lẽ là cuối cùng, bản thân duy nhất bảo mệnh thẻ đánh bạc. Xích Vân Sơn bên ngoài trên chiến trường, song phương chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Bất quá theo lấy thời gian trôi qua, chiến cuộc cũng đã biến càng ngày càng rõ ràng. Tại khổng lồ hoang thú nhóm, cùng đông đảo võ giả liên thủ công kích đến, Tiêu gia bị đánh liên tục bại lui. Vô số đệ tử bị giết chết, thi thể phủ kín đường núi, cho người không rét mà run. Đến hiện tại, lúc đầu mấy vạn cái con em Tiêu gia đã bị giết chỉ còn lại mấy ngàn người. Mà như vậy mấy ngàn người cũng đều là toàn thân vết thương chồng chất, không có chút nào chiến ý. Càng về sau, Tô Hạo Thần đã để hoang thú nhóm đình chỉ công kích, bởi vì hắn muốn đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại đối phó Tiêu Phi Hổ bên trên, không có quá nhiều trong lòng đi thao túng hoang thú chiến đấu. Thế nhưng là Tôn gia người cùng những cái kia cái khác đám võ giả cũng không có đình chỉ, bọn họ vẫn còn đang điên cuồng công kích Tiêu gia cuối cùng đám tử đệ. Có lẽ là xuất phát từ cừu hận, có lẽ là xuất phát từ đối Tiêu gia tài vật tham lam, lại hoặc là giống Tôn gia một dạng, muốn hoàn toàn độc bá Tử Sơn phủ. Những người này rõ ràng là không đem Tiêu gia giết đến không còn một mống, thề không bỏ qua, cho nên cứ việc Tô Hạo Thần đã để hoang thú đình chỉ công kích, nhưng trận này tàn khốc chiến đấu lại vẫn như cũ không có mảy may kết thúc ý tứ. Bất quá đối với những cái này, Tô Hạo Thần cũng không có để ý tới. Bởi vì đối với Tiêu gia con em bình thường, hắn kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn. Hiện tại hắn chân chính muốn làm, chính là giải quyết hết Tiêu Phi Hổ. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, trên không, Đào Vũ Ưng Vương cùng Tiêu Phi Hổ vẫn còn đang không đoạn giao tay. Cả hai phóng xuất ra khổng lồ chân nguyên, bao phủ nửa bên thiên không, uy lực kinh thế hãi tục. Cũng may mắn bọn họ một mực tại trên bầu trời chiến đấu, mà không có rơi xuống mặt đất, bằng không chỉ sợ ở đây hoang thú cùng nhân loại đã sớm tử thương vô số. Dù sao đạo võ cảnh cường đại, vượt xa cái khác võ giả, Tô Hạo Thần chân đạp thất bảo liên tọa, chậm rãi hướng về cả hai giao phong trung tâm tới gần. Chung quanh từng đạo đáng sợ chân nguyên tàn phá bừa bãi, lại không cách nào phá vỡ thất bảo liên tọa phòng ngự. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục tiếp cận song phương giao chiến, chỉ thấy Tiêu Phi Hổ toàn thân chân nguyên bộc phát, hóa thành vô số sắc bén kiếm mang, như là cuồng phong như mưa rào, hướng về Đao Vũ Ưng Vương bao phủ mà đi, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng chấn động thương khung. Mà Đao Vũ Ưng Vương thì là hai cánh mở ra, trên người mấy ngàn cây hắc sắc lông vũ bay vụt, chính diện cùng vô số kiếm mang đụng nhau. Nó lông vũ cứng rắn như kim thiết, đồng thời tốc độ kỳ quái, cho nên cứ việc số lượng so kiếm mang giảm rất nhiều, nhưng là tại đối công bên trong, lại mảy may không rơi vào thế hạ phong. Nhìn thấy Tô Hạo Thần tới gần, Tiêu Phi Hổ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập thấu xương cừu hận. Tô Hạo Thần, người quá ác độc, thế mà thật muốn đối ta Tiêu gia đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là tha thứ à? Chẳng lẽ ngươi trong lòng liền không tồn tại một chút xíu thiện niệm sao? Thiện niệm? Tô Hạo Thần mặt không biểu tình. Đối ta tâm tồn thiện niệm ngươi, ta tự nhiên sẽ lấy thiện niệm hồi báo. Nhưng là đối ta tâm tồn ác ý ngươi, ta dựa vào cái gì đáp lại thiện niệm? Tiêu Phi Hổ, các ngươi Tiêu gia lần lượt đối ta đuổi tận giết tuyệt, thậm chí muốn giết ta phụ mẫu. Lúc kia các ngươi làm sao nhớ không nổi thiện niệm đến? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chsi-ton-tasan-de-di-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.